Ở phần trước, Lý Thất Giả đã đem tinh thần kiếm đưa cho Hứa Dịch Vân. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5390, tinh thần thảo kiếm ảo diệu. Lý Thất Giả đem tinh thần thảo kiếm cho Hứa Dịch Vân, chớp nhoáng, Hứa Dịch Vân kinh hãi. Đây đối với nàng mà nói, thanh tinh thần thảo kiếm này quá quý giá. Xem như nàng liều mạng đi kiếm tiền chỉ sợ thời gian ngắn không mua nổi. Xem như có táng ra bại sản cũng không thể. Nhưng hiện tại Lý Thất Giả đem nó đưa cho nàng, đây là nằm mơ nghĩ không đến sự tình. Công tử, phí chân chạy của ta không có cao như vậy. Lấy lại tinh thần, Hứa Dịch Vân không dám thù tinh thần thảo kiếm. Với nàng tới nói, kiếm này quá quý. Thực tế cũng là vậy. Thanh này, dù so ra kém cái gì đạo quân chi binh, nhưng đáng giá đến 210.000 kim thiên tôn tinh bích bảo vật. Dạng này vật với kiếm châu tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả là quý giá không gì sánh được. Quản chi Hứa Dịch Vân làm tuấn ngạn thập kiếm bên trong, chính là thế hệ trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất, nhưng dạng này một cái thanh tinh thần thảo kiếm với nàng tới nói là vô cùng trân quý. Dù Hứa Dịch Vân hiện tại vì Lý Thất Giả trần chạy, nhưng nàng không có dễ hỏng như thế tình trạng, không có khả năng bởi vì nàng cho Lý Thất Giả trần chạy liền muốn lấy một cái thanh tinh thần thảo kiếm làm thủ lao. Đây là cơ bản chuyện không thể nào. Trên thực tế, thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không ai có thể tiện tay bàn cho người một cái thanh mấy chục vạn kim thiên tôn tinh bích bảo vật. Quản chi là xuất thân từ hải đế kiếm quốc thiên tài đều chưa chắc làm được tới. Dạng này bảo kiếm làm chân chạy thù lao quả thực giá trên trời, khiến cho Hứa Dịch Vân không dám nhận. Cầm đi, Lý Thất Giả nhàn nhạt quát téo. Cũng coi như là ta ban thưởng ngươi một cái tạo hóa. Hứa Dịch Vân lấy lại tinh thần, thật sâu hướng Lý Thất Giả khom người. Công tử tạo hóa tri ân, Dịch Vân khắc sâu trong tâm khảm cả đời khó quên. Nàng minh bạch phí chân chạy này chẳng qua là cái cớ, nàng phí cơ bản không có giá trị. Đây chỉ là Lý Thất Giả ban cho nàng một cái ân điển, dịu dắt nàng. Nàng cùng Lý Thất Giả chẳng thân quen, thậm chí nói nàng là vừa vặn nhận biết chẳng bao lâu, quan hệ giữa hai người là mười phần nông cạn. Nhưng Lý Thất Giả y nguyên đem dạng này chân quý vô song bảo vật ban cho, làm cho nàng mười phần cảm kích. Nàng không khỏi nhẹ vuốt ve bảo hạp tinh thần thảo kiếm, tay mò qua dễ dàng cảm nhận một loại thù giáp cảm giác, cũng không có tưởng tượng sắc bén. Tạm thời mà nói, nàng không hiểu thanh tinh thần thảo kiếm này đến cùng có gì ảo diệu, nhưng trực tiếp nói cho nàng, nàng cùng với tinh thần thảo kiếm này có nguồn gốc. Người cũng đã biết thanh tinh thần thảo kiếm này có diệu dụng. Lý Thất Giả nhìn thoáng qua khẽ vuốt tinh thần thảo kiếm Hứa Dịch Vân, rồi nhàn nhạt nói. Hứa Dịch Vân không khỏi lắc đầu, ta không biết, chỉ là lần đầu thấy đã bị nó hấp dẫn, luôn cảm thấy có nguồn gốc đồng dạng. Đích xác người có cùng một chút nguyên uyên, Lý Thất Giả hời hợt. Chính xác ra cùng các người Hứa Gia kiếm kích bát thức có một chút nguồn gốc. Cùng chúng ta kiếm kích bát thức có nguồn gốc. Nghe Lý Thất Giả lời, Hứa Dịch Vân không khỏi vì đó giật mình. Lần đầu thấy nó, Hứa Dịch Vân cảm giác có cùng nguồn gốc là một loại duyên phận, nghĩ không đến là cùng nguồn gốc với kiếm kích bát thức. Dù sao bọn hắn Hứa Gia kiếm kích bát thức là do cô tổ chuyển xuống. Bọn hắn nghe đồn tại cô tổ truyền thuyết tiên cảnh, có hay không nào? Không biết. Các người Hứa Gia kiếm kích bát thức là do thảo kiếm kích tiên thức thuật diễn hóa mà tới. Lý Gia Dạ nhàn nhạt nói, người không biết gọi là thuật thức. Cái này nghe Lý Thất Giả lời, Hứa Dịch Vân có chút không trả lời được. Lý Thất Giả nói, đó là một loại càng cổ lão tu luyện, tại đương thời thức thuật cùng tâm pháp đã không còn như vậy minh xác phân chia, nhưng tại càng xa xôi kỷ nguyên, thức thuật chính là thức thuật, tâm pháp là tâm pháp, hai cái này cực kỳ rõ ràng. Nói tới đây, hắn nhìn Hứa Dịch Vân, chỉ bất quá các ngươi Hứa Gia tổ tiên đã đem diễn hóa chia tác đi kiếm thức cùng tâm pháp dung hợp trở thành kiếm kích bát thức. Kỳ thật ra đây là một cái khéo léo rồi lối suy nghĩ, pháp cùng kiếm hợp là một, huy sái tự so, giản nhập khó, đích xác là rất hợp tu luyện. Nói tới đây, Lý Thất Giả dừng rồi nói tiếp, nhưng nếu thiếu hụt không rõ ràng cũng rất rõ ràng, đem diễn phần sách phần kiếm pháp phát huy đến cực hạn để nó nâng cao một bước. Đi ra vào đầu kiếm đạo có lẽ nội tâm nàng có chỗ kiêng kỵ, mới là truyền xuống kiếm kích bát thức. Công tử sao với chúng ta kiếm kích bát thức quen thuộc như thế? Hứa Dịch Vân nội tâm chấn động. Chúng ta cổ tổ cô chính là vô song tiên tử kiếm kích chỉ thuật, là hậu nhân vụng về, không có khả năng tu luyện cùng làng. Một hai phần mười đồng tới Hứa Dịch Vân là nhị không được bổ sung một câu. Dù sán với Hứa Xa Tới, bọn hắn cô tổ là tương đương người sáng lập, không có bọn hắn tổ cô, không chừng Hứa Xa sớm đã hồi phi yên diệt sao giữa phạm thế một cách nhập lưu thế xa. Mấy trăm năm, ngắn thì mấy chục năm liền là tan thành mây khói. Tại Hứa Gia Tử Tôn trong suy nghĩ, bọn hắn tổ cô là trí cao vô thượng. Huống chi tổ cô là từ trong truyền thuyết tiên cảnh tới, là bọn hắn hậu nhân đến làm chi vinh. Hiện tại Lý Thất Giả đánh giá tổ cô, Hứa Dịch Vân đương nhiên là vì chính mình tổ cô nói vài lời hữu ích. Nam đó kích tiên thiên tôn một tay kiếm kích kiếm bát thức, đích thực là có thể xưng đánh bại thiên hạ vô địch thủ. So sánh Lý Thất Giả, Lục Ỷ thừa nhận ngược lại là Hứa Gia kiếm pháp chính là cả thế gian nhất tuyệt. Dù sao Hứa Gia kích tiên thiên tôn lấy ra tiên thiên tôn chi lực, một cách tay kiếm kích bát thức quét bát hoàng, cỡ nào thần uy, là chúng ta vô năng. Hứa Dịch Vân không khỏi cười khổ. Nàng cũng biết không nói bọn hắn tổ cổ thế nào không được, chính là về sau tổ tông kích tiền thiên tôn cũng là đem chiêu này kiếm kích bát thức phát huy đến vô cùng tinh tế. Chỉ tiếc về sau Hứa Gia tử tôn không thể đem cái này phát huy cực hạn. Lý Thất Giả cười nhạt, nếu là các người có thể lĩnh ngộ được thanh tinh thần thảo kiếm này, người cũng giống vậy có thể như cột tổ các người, đồng dạng có thể phát huy ra tuyệt thế kiếm pháp. Đây là thật sao? Hứa Dịch Vân nội tâm kịch chấn, lòng hắn Hứa Gia tổ cô chính là trí cao tồn tại. Dù nói bọn hắn tổ cô cũng không phải cái gì đáo quân, nhưng lòng bọn họ địa vị còn trí cao vô tượng. Hứa Dịch Vân chưa từng nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ đạt đến chính mình tổ cô dạng này. Có thể chấn hưng bọn hắn Hứa Gia đã là ước mơ lớn nhất. Thật có thể phát huy ra thảo kích tiên thức thuật uy lực vậy sao? Hứa Dịch Vân trong nội tâm đại chấn, phía dưới lấy lại tinh thần bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Giả. Thiên hạ không có khó, chỉ sợ người hữu tâm. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Nghe lời như vậy, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi ngơ ngác nhìn trong tay tinh thần thảo kiếm. Nhất thời nàng là không biết từ nơi nào tới tay dạng này một cái thanh tinh thần thảo kiếm, là chân chính ảo diệu. Trước kia nàng muốn có chẳng qua chỉ là một loại trực giác. Thôi, ta cho thêm người một cái tạo hóa. Lý Thất Giả khẽ lắc đầu, tiếp nhận tinh thần thảo kiếm, 35 lần ném nó giải khai. Tinh thần thảo kiếm vốn là lấy cọp biện thành, thực tế nó là thế nào biện thành đừng nói là Hứa Dịch Vân, xem như Lục Ỷ cũng giống vậy không nhiều. Nhìn không xa đâu là nơi mở. Ở đây chuyển tiếp, thanh tinh thần thảo kiếm này là một cái khối liền, xem như là thanh tinh thần thảo kiếm cho các nàng tới giải, chính là giải không được trừ khi là chặt đất cỏ khô. Nhưng tại trong tay Lý Thất Giả, biện không gì sánh được phức tạp, tinh thần thảo kiếm lập tức bị giải khai, giống như hắn vẹn vẹn kéo một chút cỏ khô, thanh tinh thần thảo kiếm lập tức tản ra mười phần không thể tưởng tượng. Khi nó tản ra đằng sau trở thành một cái đoàn cỏ khô, nhưng đoàn này cỏ khô không phải như đang rối, nó là một dạng cỏ khô khi được giải khai vậy mà giống như là có sinh mệnh đang du động. Nhìn kỹ, chớp mắt Lý Thất Giả ngón tay tại Hứa Dịch Vân mi tâm điểm một cái. Chớp mắt, Hứa Dịch Vân cảm giác mình thiên nhãn bị Lý Thất Giả cưỡng ép mở. Nàng đôi mắt lập tức sáng. Ngay tại chính mình thiên lý nhãn bị Lý Thất Giả ép buộc mở đằng sau, linh trí nháy mắt vọt đến một cái độ cao. Chớp mắt nàng hướng một cái đoạn, nhìn lại thời điểm phát hiện ra trước mắt không còn là cỏ khô. Trong nháy mắt, nàng cảm nhận mình là thân vào hư không, chính là mênh mông vô tận tinh vân. Tại tinh vân trước đó, nàng nhỏ bé như vậy bất quá chỉ là một cái hạt bụi. Tinh vân chính là từng quả tinh thần lóe, từng quả tinh thần lấp lóe lập tức hấp dẫn Hứa Dịch Vân. Bởi mỗi một viên tinh thần lấp lóe có tiết tấu, khi tiết tấu như vậy lúa liền thời điểm tựa hồ là một cái đầu đại đạo trương tự nhảy nhót. Nháy mắt, tựa như có một đầu phô thượng pháp tác đại đạo trước mặt nàng trải rộng, để nàng lập tức trầm mê trong đó, chính mình giống như bước đến một cái đầu vô thượng kiếm đạo. Chương 5391. Mầm lớn. Cũng không biết bao lâu, Hứa Dịch Vân lúc này lấy lại tinh thần. Nàng tâm thần chấn động, từ dị tượng lùi cách đi xa. Nàng dương lại xem xét, bốn phía vẫn là như ngựa xe như nước. Lý Thất Xà cùng Lục Ỷ Ỷ Nguyên đứng đó. Tòa người người đã bao lâu, Hứa Dịch Vân sau khi lấy lại tinh thần không khỏi hỏi. Lý Thất Xà nhìn nàng, chợt nở nụ cười nói, một lát mà thôi. Hứa Dịch Vân không khỏi giật mình, cảm giác mình tại Tinh Vân đã không biết ngây người bao năm tháng. Tầu trăm ngàn vạn năm đã qua đi, nhưng thế giới hiện thực bất quá chỉ là một lát. Thời điểm này, nàng nội tâm vì đó chấn động, đây là Lý Thất Xà dẫn dắt nàng tới Vô Thượng Kiếm Đạo, chỉ điểm nàng thông hướng Vô Thượng Chi Môn. Đà tạ công tử ban ân. Dịch Vân cả đời khó quên, Dịch Vân vị ti lực mỏng. Nguyện vì công tử cống hiến sức lực, bồn tẩu làm tùy tùng. Hứa Dịch Vân thật sâu hít thở một cái, cả quan y hướng Lý Thất Xà đại bái cảm kích vô cùng. Không nói khoa trương chút nào, Lý Thất Xà chỉ điểm với nàng mà nói như là một cái tạo hóa tri ân, nên nàng dẫn tới Vô Thượng Đại Đạo để nàng cả đời được ích lợi vô cùng. Nàng cùng Lý Thất Xà không thân chẳng quen, thậm chí bằng hữu đều là không phải, vẹn vẹn chỉ mới quen. Lý Thất Xà nằm một cái chân chạy cho hắn. Lý Thất Xà không chỉ ban cho nàng tinh thần thảo kiếm, bảo vật vô giá, càng đem nàng vào lĩnh vực Vô Thượng Đại Đạo Chi Môn. Ban thưởng như vậy, đừng nói là không thân chẳng quen, chỉ sợ trưởng bối không nhất định làm được. Bao nhiêu cường giả tù sĩ muốn tới trưởng bối ban ân, chính là một năm lại một năm ma luyện, cuối cùng mới có thể để cho trưởng bối tông môn ma luyện vun trồng. Nàng cùng Lý Thất Xà phân tình chi cảm, hắn không chút keo kiệt chỉ điểm nàng ban ân, cái này có thể nói là đại ân đại đức, nội tâm nàng vô cùng cảm kích. Đứng dậy đi, Lý Thất Xà thản nhiên nhận Hứa Dịch Vân đại lễ, nhẹ gật đầu. Hứa Dịch Vân đứng dậy đằng sau, nội tâm y nguyên quấy động. Nàng thu hoạch quá nhiều, dạng này ban ân với nàng có thể lái là cả đời lợi ích vô cùng. Hôm nay đại hạnh này sẽ để cho nàng bước đến Vô Thượng Kiếm Đạo. Tẩy Thánh Nhai y nguyên phi thường náo nhiệt. Náo nhiệt nhất chính là Tẩy Thánh Nhai cuối nhà, một cái tên là Thao Đại Bản cửa hàng. Ở đây có thể nói người đông nghìn nghịt, trước cửa hàng ngựa xe như nước, náo nhiệt vạn phần. Không biết bao tu sĩ cường xả ra ra vào vào, có thể nói người đông nghìn nghịt chen vai thích cánh. Khi Lý Thất Xà bọn hắn đi nơi này thời điểm, đều đánh nhanh không có đặt chân chi địa. Công tử nhà này, Thao Đại Bàn cũng có cổ ý trai sản nghiệp. Mỗi khi thiên hạ đệ nhất bàn muốn mở cửa hàng này, suy nghĩ chính là nóng không gì sánh được. Không biết bao tu sĩ cường giả tiến hành thao tác thứ nhất cũng là tại nơi đây hảo hảo tìm tòi luyện tập, hy vọng tìm được thiên hạ đệ nhất bàn quy tắc cùng huyền diệu. Hứa Dịch Vân vội nói. Lý Thất Xà ngẩng đầu nhìn một chút Thao Đại Bản cửa hàng, không khỏi lộ nụ cười. Cô ấy trai thật là biết làm suy nghĩ, cầm bách hiểu đạo quân khế ước, lại mượn xung quanh là một món của cải lớn. Thiên hạ đệ nhất bàn chính là do bách hiểu đạo quân sở thiết, nhưng bách hiểu đạo quân không có hậu nhân, hắn thiên hạ đệ nhất bàn do cổ ý trai ủy trị. Mà cổ ý trai lấy trăm ngàn vạn năm uy tín bách hiểu đạo quân, tất cả tài sản tại trăm ngàn năm qua đi, bách hiểu đạo quân là lưu lại xuống tài sản không chỉ có rút giảm, ngược lại càng ngày càng khổng lồ. Đồng thời cổ ý trai mượn thiên hạ đệ nhất bản uy trị là phát triển không ít xung quanh, kiếm lời rất nhiều. Công tử xa muốn hay không trước nằm nóng người. Tại Lý Thất Xà vừa trải qua Thao Đại Bản cửa hàng thời điểm, nhân viên phục vụ liền lập tức tra hỏi vội nói, trưởng quý phân phó công tử ra tùy tiện chơi đùa là vinh hạnh cho chúng ta. Đó chính là nói không cần tiền. Hứa Dịch Vân cũng không khỏi nở nụ cười suy nghĩ. Hứa tiên tử nói đùa, cùng công tử ra đàm luận tiền quá là tục khí. Nhân viên phục vụ mặt tươi cười, công tử ra có phần mặt mũi chính là chúng ta cổ ý trai vinh hạnh. Cái này khó là các người cổ ý trai mua bán có thể làm được trăm ngàn vạn năm không ngã, đích thực có chút tài năng. Lý Thất Xà nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Tại nhân viên phục vụ nhiệt tình mời, Lý Thất Xà ba người tiến nhập nhà gọi. thao đại bàn cửa hàng vào đây, phát hiện ra trong đó chính là một cái rộng lớn thiên địa, cự đại không gì sánh được quảng trường. Ở đây trưng bày cái này đến cái khác mâm lớn, mỗi mâm tựa như là một cái nồi, nồi sắt không giống chính là trên mỗi cái, đến khắc mấy cái khăn ngăn chứa nhỏ, mỗi cái đều là khắc không giống phù văn. Những phù văn hình thái không đồng nhất, ly kỳ cổ quái, mười phần phức tạp, để người ta xem sẽ không khỏi hoa mắt. Nơi này mỗi cái mâm lớn đều là phỏng chế thiên hạ đệ nhất bàn, mà lại càng lớn thao bàn liên tiếp tiếp cận thiên hạ đệ nhất bàn, đương nhiên càng lớn, phí thu càng quý. Để cho người có tiền liền tại thời gian quy định vô số lần nếm thử thao tác điều tiết. Đại lý thuyết giả bọn hắn đi vào trong cửa hàng, có thể nói là người trên người khắp nơi là tu sĩ cường giả, mỗi cái thao bàn đều có tu sĩ cường giả mô phỏng. Mọi người muốn mượn nơi này mầm lớn làm rõ ràng thiên hạ đệ nhất bàn ảo diệu, dù sao thao tác nơi này đem tiền nện vào đằng sau coi như không thành công, từ đó cũng phun ra tiền. Nhưng thiên hạ đệ nhất bàn không có xấu, thiên hạ đệ nhất bàn là tựa là thao thiết vô cùng vô tận thôn phệ tài phú, trừ khi người có thể giải khai, bằng không mà nói lại càng nhiều tiền vào cũng là bị thôn phệ. Tại cửa hàng nhân khí không gì sánh được thịnh vượng, mô phỏng là hưng phấn tính toán thao bản ảo diệu. Dù sao thiên hạ đệ nhất bàn mở ra, thiên hạ ai không muốn trở thành thiên hạ nhà giàu nhất, một khi thành công chính là thiên trần vạn sắc, có thể trở thành thiên hạ đệ nhất bản, đệ nhất nhà giàu có. Từ khi Bách Hiểu Đạo Quân kiến thiết đó tới nay, liền không ít người thành công, không có người thành công qua, nhưng mỗi lần nó mở ra thời điểm lại là không chút ảnh hưởng đến độ nhiệt tình của mọi người. Dù nói từ xưa tới nay chưa từng ai thành công, nhưng mỗi thời đại tài phú tích lũy về thiên hạ đệ nhất bản, tích lũy tài phú là càng ngày càng nhiều. Ở đây càng khiến cho trăm ngàn vạn năm tới vô số tù sĩ cường giả chạy theo như vịt. Khả năng mọi người đều biết, trăm ngàn vạn năm tới nay đều không có người thành công, chính mình cũng không có khả năng thành công. Nhưng ai nào không có nằm mơ giữa ban ngày, dù sao một khi thành công chính là nhà giàu nhất, thậm chí nói là không làm mà hưởng. Chuyện như vậy là trở thành đạo quân còn muốn sụ hoặc. Cũng bởi vậy trăm ngàn vạn năm tới nay mỗi lần nó mở, tu sĩ cường giả tuần tuần tới đến táng ra bại sản. Tiến vào đằng sau, Lý Thất Giả mắt quét qua nhàn nhạt nở nụ cười, các người ngược lại là phảng phất tới hữu mô hữu dạng. Công tử gia nói đùa, chúng ta có thể nói là bắt trước nó mà thôi, không sao nói là thiên hạ đệ nhất bàn ở đây mọi người đều biết. Nhân viên phục vụ nói, chỉ có thể nói là nếu như có thể thăm dò rõ ràng nơi đây mầm lớn, mới càng có khả năng lý giải thiên hạ đệ nhất bàn ảo diệu, tiến tới mở ra thiên hạ đệ nhất bàn thành thiên hạ cự phú. Cố ý trai cửa hàng này tất cả mầm lớn đích xác bắt trước thiên hạ đệ nhất bàn, vẹn vẹn bắt trước không thể nói là 100% tạo ra. Mọi tù sĩ tới thuê thao tác mô phỏng, với nó lý giải cũng lĩnh hội ra, không ít người nói, không người nói. Mọi người đều có thể giải khai mầm lớn liền có thể giải khai thiên hạ đệ nhất bàn. Chúng ta mỗi cái mầm đều có chỗ khác biệt, biến hóa khác nhau, nên cho mọi người cung cấp các loại cơ hội. Nói tới đây hắn là bồi một câu, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, các ngươi đây là suy tính ảo diệu, chẳng qua là muốn mượn người thiên hạ trí tuệ giải khai, thuận tay còn có thể kiếm được lời một bút. Mua bán này có như là làm được, thật đúng là thuận tay. Chúng ta là thuận thế mà làm, thuận thế mà làm. Phục vụ là cười khan, có chút xấu hổ không phủ nhận. Nghĩ một chút, Bách Hiểu Đạo Quân là tinh thông cổ kim đạo quân, hắn cuộc đời tích lũy vô số tài phú, một cái đạo quân tài phú là 10 phần xọa người. Huống hồ Bách Hiểu Đạo Quân tuyệt đối là một người giỏi về tích lũy tài phú. Quan trọng hơn, hắn không có hậu nhân, tất cả tài phú đều lưu lại mang ý nghĩa cuộc đời của hắn là đến đỉnh phong. Hắn lưu lại tài phú thiết nhập thiên hạ đệ nhất bàn, sau cổ ích trai ủy trị theo trăm ngàn vạn năm tích lũy, hắn tài phú chính là càng ngày càng nhiều. Nghĩ một chút, đối mặt tài phú kinh thiên, ai không tim đập thình thịch. Cố ý trai bọn hắn đương nhiên không có khả năng biển thủ, nhưng cũng không phải là nói cổ ấy trai không thể mở ra. Thực tế, cổ ấy trai cùng một mực nghiên cứu giải khai, nên mới nói một nhà thao đại bàn cửa hàng cổ ấy trai mô phỏng ra để người thiên hạ lĩnh hội mô phỏng. Họ cũng nhờ vào đó mà góp nhặt rộng lượng số liệu. Hơn nữa, có thể kiếm được một khoản lớn sao không làm. Lý thuyết gia hành tàu ở đây tùy tiện nhìn cả cao cấp mầm lớn bắt chước liền càng giống. Công tử gia có muốn thử một chút? Tại Lý thuyết gia quan sát những cái mầm lớn này, nhân viên phục vụ hướng hắn giới thiệu. Lý thuyết gia nở nụ cười nhạt, vẻn vẹn bắt chước không có cái gì ảo diệu. Công tử gia là tiên nhân. Nhân viên phục vụ không khỏi khen một tiếng, chúng ta mầm đơn sơ không sao vào pháp nhãn được. Chương 5392, tinh xạ hoàng tử. Trong cửa hàng người đông nghìn nghịt vô cùng sôi nổi, các tu sĩ cường giả đều tính toán mầm lớn tình huống. Lý thất gia vẹn vẹn nhìn qua, dù nói cổ ý trai là cố ý phỏng mô phỏng Bách Hiểu đạo quân đệ nhất bản, nhưng cùng so sánh vẫn là chênh lệch rất xa. Dù sao Bách Hiểu đạo quân vạn cổ tới ngày bác vạn cổ tới nay bác học nhất kiến thức nhất đạo quân, lấy bác học mà nói, tại phía xa đạo quân khác bên trên mặt thiên hạ đệ nhất bàn không chỉ là dừng ở tu đạo, xem như bao hàm toàn diện không chỗ không kịp, nên liền xem như mặt khác đạo quân tới cũng không có thể làm gì. Cổ ý trai đích thực rất cường đại năng lực, mà thiên hạ đệ nhất bàn cổ ý trai cũng là kinh doanh trăm ngàn năm vạn năm. Có thể nói là đem thiên hạ đệ nhất bàn suy nghĩ thông thấu. Nhưng muốn giải khai thiên hạ đệ nhất bàn xem ra còn thiếu nhiều. Cho nên tại trong mô phỏng mầm lớn, bất luận tu sĩ thế nào tìm hiểu được thấu triệt cũng không có khả năng giải khai. Nếu nói có thể mượn mô phỏng này giải khai thiên hạ đệ nhất bàn, vậy khả năng nhất chính là cổ ý trai bản thân. Dù sao họ đều mô phỏng ra, cổ ý trai suy nghĩ trăm ngàn vạn năm lâu cũng không thể giải khai. Những người khác tưởng tượng mô phỏng cơ bản là chuyện không thể nào. Hứa đạo hữu cũng tới. Thái Lý Thất Giả tùy tiện nhìn tu sĩ cường giả khác, Hứa Dịch Vân đi theo bên người. Ở thời điểm này có một tu sĩ hướng nàng chào hỏi. Hướng Hứa Dịch Vân chào hỏi là một cái thân áo bó thanh niên, thần thái nội liễm không mất lăng lệ, cả người một cố đập vào mặt khí tức như bảo kiếm giấu trong vỏ. Người này Lý Thất Giả nhận biết là người từng tại Thánh Thành có duyên gặp mặt một lần, Trường Trần Thương Sinh. Nguyên lai là Trần đạo hữu. Thấy Trần Thương Sinh, Hứa Dịch Vân chào hỏi. Trần Thương Sinh là cùng nàng nổi danh Tuấn Ngạn Thập Kiếm bên trong, xuất thân từ Chiến Kiếm đạo tràng, đã từng tại Kiếm Châu cường đại nhất đạo tràng, dù không bằng trước kia y người là Hứa, so với Hứa gia cường đại. Trần Thương Sinh bình dị gần gũi cười, Hứa đạo hữu cũng là tới thử một chút sao? Hứa Dịch Vân lắc đầu, ta là đi cùng công tử chúng ta tới nhìn. Trần Thương Sinh không khỏi kinh ngạc cùng với Hứa Dịch Vân nhận biết, chưa từng nghe qua Hứa Dịch Vân có cái gì chủ nhân. Hiện tại thấy Hứa Dịch Vân bên người Lý Thất Dạ thời điểm, Trần Thương Sinh càng là nội tâm vì đó chấn động. Nguyên lai là đạo hữu lại gặp. Lần này Trần Thương Sinh giật mình, cũng không phải Trần Thương Sinh cố ý xem nhẹ Lý Thất Dạ, mà hắn quá phổ là đại chúng trong đám người, thật giống như phổ thông, không lập ức tức để ý. Huống chỉ Lý Thất Dạ bên người Hứa Dịch Vân hay là Tuấn Ngạn Thập Kiếm bên trong, bọn hắn xuất hiện tại biển người này, mọi người chú ý là Hứa Dịch Vân không phải hắn. Huống chỉ Hứa Dịch Vân còn là một cái mỹ nữ, Trần Thương Sinh nội tâm vì đó chấn động. Hứa Dịch Vân chính là Tuấn Ngạn Thật Kiếm, cùng hắn nổi danh. Hứa gia tại Kiếm Châu không tính là cường đại cỡ nào, thế ra không có cách nào cùng những đạo thống truyền thừa cường đại kia đánh đồng. Nhưng Hứa Dịch Vân y nguyên có thể đặt chân bọn hắn ở Tuấn Ngạn Thập Kiếm, có thể nói là có thể nghĩ đến thực lực của nàng. Nhưng nàng lại xưng Lý Thất Dạ là công tử, thần thái lộ ra cung kính không phải cái gì qua loa khách khí, hoàn toàn là chính xác xuất phát từ bên trong, để Trần Thương Sinh giật mình. Không biết công tử xưng hô thế nào. Trần Thương Sinh hướng Lý Thất Dạ khom người rồi nói, hắn là xuất thân từ danh môn đại giáo, nhưng vẫn là có chút kiến thức, ngay cả Hứa Dịch Vân đều là tôn một tiếng công tử, hắn không dám chậm rãi, liền xưng là Lý công tử đi. Lý Thất Dạ là thuận miệng cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Thương Sinh vội nói, lòng tràn ngập tò mò. Lý Thế Dạ dạng này bình thường tu sĩ, vì sao có được Hứa Dịch Vân ưu ái, không đúng phải nói là cung kính. Khi Trần Thương Sinh hướng Lý Thế Dạ bên người Lục Ỵ xem xét thời điểm, liền để cho Trần Thương Sinh nội tâm còn nghi vấn, nhìn không thấu Lục Ỵ. Lục Ỵ che dung nhan cả người khí tức che đậy, các bạn nhìn không ra. Nhưng để Trần Thương Sinh luôn cảm thấy Lục Ỵ có một loại thâm bất khả trắc. Cái này để cho Trầm Thương Sinh lòng càng kỳ quái. Hứa Dịch Vân vậy mà nguyện ý ngây ngốc bên người Lý Thất Dạ tuân làm công tử. Hiện tại một cái nữ tử thần bí ngốc tại bên Lý Thất Dạ quá kỳ quái. Lý Thất Dạ dạng này tu sĩ bình thường đến tuột cùng có cái gì kinh thiên lai lịch. Lý công tử là nghĩ thiên hạ đệ nhất bàn thử tơi vận sao? Trần Thương Sinh tò mò. Không cần. Cái gì vận khí lấy đi là được. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ách. Hắn lời ra để Trần Thương Sinh lập tức nghẹn lời. Nói không ra lời, một câu để đem chủ đề cho chết ngay trong trứng nước. Lời ra để bất luận kẻ nào thế quá phách lối, quá cuồng vọng. Thế nào để nhất bàn vạn cổ tới nay không người mở ra. Cũng từ xưa tới nay chưa từng ai đến được tài phú. Nhưng Lý Thất Giả nói lấy đi là được. Chỉ sợ Trần Thương Sinh xuất đạo tới nay là nghe nhất, bá đạo nhất, kiều ngạo nhất. Bị Lý Thất Dạ một câu nói đưa tới, trong lúc nhất thời Trần Thương Sinh không biết làm thế nào. Cũng Lý Thất Dạ nói tiếp, điện hạ là hắn. Ngắt quầy một cái trẻ tuổi tu sĩ tới hướng Lý Thất Dạ một chỉ. Thời đó không chỉ không ít người, chỉ gặp một thanh niên mang theo đám đệ tử trùng trùng đẹp đẹp đi qua. Người thanh niên này tinh mục kiếm mi, người là tinh thần phấn chấn. Thanh niên này mi tâm sinh ra một khối bảo ngọc, bảo ngọc màu xanh lam, dạng này bảo ngọc trên mi tâm là không chỉ chưa làm hắn rất sắc, tương phản càng lộ ra tuấn mỹ khả quan, có thể nói được tính làm cái mỹ nam tử, tình dạ hoàng tử. Người thanh niên xuất hiện đằng sau dẫn tới một trận bạo động, lập tức hấp dẫn không ít tu sĩ cường giả ánh mắt. Tại Trần Thương Sinh cùng Hứa Dịch Vân xuất hiện ở đây thời điểm, cùng với bao nhiêu người hấp dẫn. Dù sao bọn hắn là thế hệ trẻ, bất quá không giống. Người này dạng này quá chú mục. Người này tuấn mỹ khả quan, trùng trùng điệp điệp mang theo một đám Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử vào. Nếu như vậy Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử xuất hiện đương nhiên là để cho người ta thất kinh. Huống chi tinh xạ hoàng tử là Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Dù nói Trần Thương Sinh Hứa Dịch Vân đều là Tuấn Ngạn Thập Kiếm, nhưng còn lâu có bằng được tinh xạ hoàng tử hiện hách. Trong thập kiếm, xuất thần quán là 10 phần cao quý, từ Hải Đế Kiếm Quốc quản hạt. Bên dưới là Tinh Xã Quốc, mà Tinh Xã Quốc hoàng tử điện hạ càng quan trọng hơn, hắn có một bộ phận thương linh huyết tống lộ ra cao quý. Bởi Tinh Xã Quốc không có Hải Đế Kiếm Quốc một bộ phận, đồng thời là một cái vị kinh thiên nhân vật, để cho Hải Đế Kiếm Quốc vị thứ tư đạo quân Tinh Xã Đạo Quân. Tinh Xã Đạo Quân là Hải Đế Kiếm Quốc vị thứ tư đạo quân, đồng thời là một thương linh. Hoàng tử Tinh Xã là hoàng tử điện hạ, hơn nữa có được một bộ phận huyết thống, nên nhiều người suy đoán hắn là hậu đại của Tinh Xã Đạo Quân. Nói ra trong thập kiếm, Tinh Xã hoàng tử thân phận địa vị so với Hứa Dịch Vân Trần Thương Sinh là cao quý hơn rất nhiều. Tuấn Ngạn Thập Kiếm Hải Đế Kiếm Quốc liền chiếm hữu ba, không hổ là kiếm trầu thuật đệ nhất đại giáo. Khi mà thấy Tinh Xã hoàng tử xuất hiện, thời điểm này có cường giả thế hệ trẻ 10 phần cảm khái. Dù nói Tuấn Ngạn Thập Kiếm không tính là đương kim người cường đại nhất, ít nhất trong thế hệ trẻ tuổi là tu sĩ xuất sắc nhất. Trong đó Hải Đế Kiếm Quốc có 3 người, là thực lực cường đại thế nào khiến cho các cường quốc khác ảm đạm phai mờ. Hắn tới nhìn thấy Hứa Dịch Vân cùng Trần Thương Sinh không khỏi ngoài ý muốn chào hỏi, sau đó ánh mắt rời trên Lý Thất Dạ trên thân. Chính là người giết chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử, Tinh Xã hoàng tử lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười chậm nói, hình như thế. Người cũng biết giết người đền mạng, Tinh Xã không khỏi mắt mãnh liệt. Lời thốt ra để cho không ít người cường giả nơi này trông lại, dù sao hắn nói là muốn giết người tuyệt đối là một cái kiện náo nhiệt sự tình. Bảng người sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười tùy tiện nhìn. Lý Thất Dạ thái độ để cho tinh thần công tử mặt nóng bỏng. Bị Lý Thất Dạ xem thường, hắn mặt mò, thậm chí là đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Hoàng tử điện hạ, hắn là đang gây hấn với người. Thời điểm này có người không khỏi quát to một tiếng, ở đây tu sĩ sớm ước. thiên hạ đại loạn. Hiện tại dạng này cơ hội đương nhiên là châm ngòi thổi gió về phần Lý Thất Giả bọn hạ. Bọn hắn cùng Tinh Xạ Hoàng từ hai người chơi sống chết, bọn hắn còn lâu quan tâm. Người là muốn khiêu khích ta sao? Tinh Xạ Hoàng tử mắt lạnh lẽo người chìm chằm chằm Lý Thất Giả lạnh lùng nói. Hay là tại khiêu khích chúng ta hại Đế Kiếm Quốc quyền uy? Đều có thể. Lý Thất Giả đã vươn người không thèm quan tâm. Có ý kiến gì không? Lời ra vốn náo nhiệt vạn phần, trang diện lập tức an tĩnh, thậm chí nhiều người là dừng lại sự tình trên tay nhìn Lý Thất Dạ. Nếu nói là khiêu khích Tinh Xạ Hoàng tử vậy còn dễ nói, thế hệ trẻ tuổi ân oán là chuyện gặp thường tình, nhưng nói là khiêu khích hại Đế Kiếm Quốc quyền uy đó là một chuyện lớn. Trong năm 1393, oan gia lại tụ họp. Trước mắt mọi người trần trụi khiêu khích hải kiếm đế quốc quyền uy, đây là chọc thủng trời. Nên là khi Lý Thất Dạ nói xong thời điểm, ở đây không biết bao người mắt nhìn chằm chằm hắn. Mọi người dừng việc làm trong tay lặng lặng nhìn hắn. Thời điểm này ai cũng biết Lý Thất Dạ đây là đem hải đế kiếm quốc triệt để đắc tội. Nếu nói hắn vẹn vẹn là đệ tử hải đế kiếm quốc, đệ tử là địch, vẹn vẹn chỉ là cùng với Tinh Xạ Hoàng tử có xung đột. Thường thường nhiều khi có thể hiểu là người trẻ tuổi ân oán, hoàn toàn chưa chắc lên đến tông môn phương diện. Hải đế kiếm quốc trưởng bối cũng chưa chắc bảo vệ. Dù sao tại tu sĩ trên con đường ân oán cá nhân, xung đột sự tình, thậm chí đổ máu tử vong, coi là chuyện thường, mỗi ngày đều xảy ra. Nhiều người thời điểm tông môn không nhất định vì chính mình vãn bối can thiệp. Nhưng khi một cái tu sĩ khiêu chiến một cái đại giáo tông môn quyền uy cuối cùng với một cái đại giáo tông môn là địch thời điểm, vậy mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Giải kiếm trời cũng minh bạch đoạn tuyệt với hải đế kiếm quốc không chết không thôi là dạng gì hậu quả. Lý Thất Dạ lời ra, Hứa Dịch Vân cũng không khỏi vì đó cười khổ. Dạng này chân trụi khiêu khích với hải đế kiếm quốc, chỉ sợ không có mấy người làm được, cũng không có mấy người dám đi làm. Về phần bên cạnh, Trần Thương Sinh là trợn mắt, hắn muốn khuyên Lý Thất Dạ một tiếng, thời điểm này đã trễ. Trần Thương Sinh đi ra hành đạo lâu như vậy, đương nhiên biết như vậy một kiện sự tình hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng hiện tại trước mặt tất cả mọi người, Lý Thất Dạ đều nói cũng không có cách nào thu hồi, hắn muốn khuyên một tiếng đã muộn. Hắn nghĩ không đến Lý Thất Dạ vậy mà hùng mãnh. Tiểu tử lại điên rồi, vậy mà khiêu khích hải đế kiếm quốc, có cường giả thế hệ trước đấy lại tinh thần lắc đầu. Có trẻ tuổi tu sĩ nhìn Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng nói ra cái đồ không biết trời cao đất rộng. Chờ hắn kiến thức hải đế kiếm quốc đáng sợ đằng sau, chỉ sợ hắn muốn hối hận cũng không kịp. Muốn chết. Cũng có tu sĩ cười lạnh một tiếng nói ra, tiểu tử này hắn phải chết không nghi ngờ. Từ đó về sau kiếm châu liền là không có hắn, nơi sống yên ổn. Nhất thời ở đây tu sĩ cường giả cũng không coi trọng Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ hạ chẳng cũng không cá hơn chút nào. Xem như không chết, chỉ sợ từ đó về sau kiếm châu không có nơi cho hắn sống. Tốt tốt tốt, lá gan của ngươi không nhỏ, thật để cho người ta có mấy phần bội phục. Tinh Xạ Hoàng tử không giận mà cười lớn tiếng nói, đang ngươi cuồng vọng như thế, ta thành toàn cho người, người muốn thế nào một kiểu chết. Chỉ bằng người. Lý Thất Dạ là chẳng muốn nhìn một chút, nhẹ phất tay, một bên mắt lấy đi, miễn cho ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lý Thất Dạ này nhẹ phất tay, người ta xem ra đối với Tinh Xạ Hoàng tử là cực kỳ khinh thường, giống như đuổi ruồi. Tư thái của hắn lập tức để Tinh Xạ Hoàng tử giận đến cực điểm. Hắn đều sẽ bị Lý Thất Dạ tư thái như vậy cho tức nổ tung, lửa giận tuôn. Làm hải đế kiếm quốc đệ tử tại kiếm châu vốn tài trí hơn người, sự tình huống chi hắn là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, tuấn ngoạn thập kiếm, thực lực cường đại. Bằng danh hào quán, thân phận quán tại kiếm châu, đừng nói thế hệ trẻ, xem như cường giả thế hệ trước cũng là tôn kính hắn ba phần. Hiện tại Lý Thất Dạ cái vô danh tiền bối chẳng theo ngó tới xem thường, cái này là không để cho hắn điên lồng ngực sao? Tiểu tử đã ngươi nhanh như vậy tìm chết, ta liền thành toàn. Hắn mắt mãnh liệt lộ ra đi nói, đến đến đi ra ngoài để cho ta hào hào giáo huấn, cho ngươi biết thế nào có bao nhiêu trời cao đất dày. Thấy hắn giận dữ, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh nhạt, Phong Kinh Vân đạm hoàn toàn không để trong lòng. Thời điểm này không biết tu sĩ cường giả nói ra tiểu tử này chết chắc, nhất thời có mùi thuốc nổ nồng đậm, bầu không khí căng thẳng. Mệnh hắn ta lấy, đừng có cùng ta đoạt. Thời điểm này có một cái thanh âm vang, ngay được thanh âm mọi người nhìn một cái nữ tử áo xanh đi đến bên cạnh, đi theo một lão giả, Ninh Trúc công chúa. Thấy nữ tử này mọi người nhận ra cũng không khỏi thấp giọng. Nữ tử này không phải người khác, tại vừa rồi cố ý trai cùng Lý Thất Xạ đoạt tinh thần thảo kiếm thất bại. Công chúa điện hạ, tên Ninh Trúc công chúa tới Hải Đế Kiếm Quốc, đệ tử nhao nhao hướng Ninh Trúc công chúa khom người thần thái cung kính. Công chúa điện hạ, thế Ninh Trúc công chúa xem như cao ngạo, tình xạ hoàng tử cũng không khỏi vội vàng làm lễ. Nàng là Tuấn Ngạn Thập Kiếm, đồng thời cũng là Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, nhưng luận xuất thân cao quý chưa chắc so sánh được với tinh xạ hoàng tử. Dù sao tinh xạ hoàng tử là tinh xạ quốc hoàng tử, dù không tính là Hải Đế Kiếm Quốc chính thống, làm Tuấn Ngạn Thập Kiếm thật xuất thân quán không chút nào so với Ninh Trúc công chúa thấp. Nhưng là không có cách nào, nàng công chúa cùng với Hải Đế Kiếm Quốc Đạm Hải Kiếm Hoàng có hôn ước, nàng là hôn thê, cũng là Hải Đế Kiếm Hoàng tương lai hoàng hậu. Đạm Hải Kiếm Hoàng là trưởng ngự Hải Đế Kiếm Quốc quyền hành nam nhân, đại biểu cho chính thống quý tộc vô song, cho nên Ninh Trúc công chúa là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, tinh xạo hoàng tử không thể không cúi đầu. Ninh Trúc công chúa lại nhẹ đầu cùng mọi người chào hỏi, ánh mắt rơi trên thần Lý Thất Xạ. Xem ra người muốn mạng ta cũng không ít. Muốn hay không sắp xếp một cái đội? Đối mặt Ninh Trúc công chúa, Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười, Phong Kinh Vân đạm. Ninh Trúc công chúa nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, vũ nhục Hải Đế Kiếm Quốc, người cũng biết đây là tội chết vạn lần. Người cũng đã biết vũ nhục ta không chỉ là tội chết vạn lần, là chu di cửu tộc diệt vạn thế. Lý Thất Xạ không khỏi nồng đậm cười một tiếng, lời hắn ra lập tức dẫn đến một chút tu sĩ cường giả cười vang. Thật đúng cho rằng mình ghê gớm đại nhân vật. Chu cửu tộc diệt vạn thế không có tỉnh ngủ đi. Có người thấy Lý Thất Xạ không khỏi hoang đường, không ngập tối thường, quắc lác cũng là có cái thái độ. Đây chính là cuồng vọng người nhất cự đại nhất chính mình. Cũng có tuổi trẻ tu sĩ nở nụ cười gan. Ở đây nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng Lý Thất Xạ quá mức vách lối cuồng vọng, tức là tự tại, không chỉ có không coi ra gì, ngay cả mình đều lừa gạt. Nhưng đứng bên cạnh Lục Ỷ không khỏi vì đó suy nghĩ sâu xa. Đứng lên, người khác có lẽ cho rằng Lý Thất Xạ cuồng vọng tự đại, Lục Ỷ lại không cho rằng là vậy. Liền lấy bọn hắn chủ tượng tồn tại này mà nói, chỉ cần nàng hướng nơi đây đứng ra, người thế nào nàng ngậm miệng ai dám làm cản. Cường đã như chủ tượng bọn hắn với Lý Thất Xạ là như vậy cùng kính. Vậy Lý Thất Xạ là đại biểu cho gì, tồn tại dạng nào? Cự phách dạng này là vượt xa thế nhân tưởng tượng. Hiện tại Lý Thất Xạ nói lời như vậy, Lục Ỷ cảm thấy hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lấy vô thượng quyền uy như vậy Lý Thất Xạ chính. Nghĩ một chút, nếu là vũ nhục vô thượng quyền uy tồn tại trí cao vô thượng, vậy là thế nào hạ trang? Chu cửu tộc diệt vạn thế, đây có lẽ là chuyện không khỏi quá bình thường. Chính Hứa Dịch Vân cũng không khỏi nghiêng đầu tinh tế nghĩ Lý Thất Xạ lời tinh tế phẩm vị. Nếu là làng không biết Lý Thất Xạ hoặc cho rằng Lý Thất Xạ đây là khẩu xuất cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri, thời điểm này nàng không khỏi tinh tế nghĩ. Loại khả năng này tôi nói vũ nhục gì Lý Thất Xạ là nên chu cửu tộc. Như vậy đến suy tính Lý Thất Xạ là tồn tại thế nào? Chí cao vô thượng là truyền thuyết ngũ đại cự đầu nhân vật. Nhưng Hứa Dịch Văn tinh tế suy nghĩ, giống như trong ngũ đại cơ đầu không có Lý Thất Xạ, hắn là thế nào tồn tại? Nhất thời Hứa Dịch Văn đoán không được Lý Thất Xạ là tồn tại dạng gì. Một bên Trần Thương Sinh không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Ninh Trúc công chúa là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, quý tộc vô song, hiện tại Lý Thất Xạ vậy mà nói chu cửu tộc diệt vạn thế, phóng ngán toàn bộ thiên hạ, ai dám nói lời này? Mới quen thời điểm Trần Thương Sinh thấy Lý Thất Xạ kỳ quái, hiện tại hắn không khỏi cảm thấy Lý Thất Xạ đây là quá điên cuồng. Không giống người điên, chẳng giống bảnh trướng đến cuồng vọng vô tri người, để cho hắn không hiểu Lý Thất Xạ. Xem ra người đầy tự tin, thấy Lý Thất Xạ nói ra lời như vậy, nhất thời điểm Ninh Trúc công chúa không có giận dữ, thấy rất hứng thú, nhìn Lý Thất Xạ lạnh lùng nói ra, vậy hy vọng người có loại bản sự này, nhưng chỉ là khẩu suất cuồng ngôn. Hiện tại sao Lý Thất Giả nở nụ cười gặp may mắn, có hứng thú, duỗi lưng mệt mỏi nói ra, dù sao ta cũng không có chuyện làm, chơi với người một chút nóng người cũng tốt. Chương 5394, Tiễn Tam Cường. Lý Thất Giả khiêu khích như vậy, mọi người không khỏi nhìn phía Linh Trúc công chúa, đều muốn nhìn nàng có hay không chiến. Mặc dù nói Ninh Trúc công chúa chính là lấy Đạm Hải Kiếm Hoàng vị hôn thê, danh hướng thiên hạ, người người đã tôn nàng, biết nàng là quý tộc vô song, nhưng không nên quên rằng nàng cũng là Tuấn Ngạn Thập Kiệt. Ninh Trúc công chúa không phải chỉ hư danh, cũng chẳng phải là chỉ có mỹ mạo bao cỏ, nàng có thể trở thành Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Không phải bởi nàng xuất thân từ Mộc Kiếm Thánh Quốc, cũng chẳng bởi nàng Đạm Hải Kiếm Hoàng vị hôn thê. Nàng có thể sanh liệt Tuấn Ngạn hoàn toàn là dựa vào thực lực. Trong đó nàng một tay kiếm pháp cũng xem như là kinh tuyệt thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi hãn hữu địch thủ. Làm càn! Lúc này Tinh Xạ hoàng tử quát lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, liền người một cái vô danh tiểu bối, chỗ nào cần công chúa điện hạ xuất thủ, ta xuất thủ có thể chém người, cần gì làm bẩn công chúa điện hạ ngọc thủ. Đối mặt với Tinh Xạ hoàng tử gạo to, Lý Thất Giả cũng chẳng nhìn một chút, khiến cho Tinh Xạ hoàng tử mười phần khó xử. Hắn đây là trần trụi xem thường, cơ bản không để trong mắt. Tiểu tử, sáng mai không ra ngoài đánh với ta một trận? Tinh Xạ hoàng tử không khỏi lạnh lùng nói, nếu nơi đây không phải là cố ý trải địa bàn, nếu nơi đây không phải là Chí Thánh Thành, Tinh Xạ hoàng tử sớm đã động thủ giáo huấn, cơ bản không cần khách khí. Chỉ bất quá đây hắn đành phải thu liếm một chút, nhịn không được. Lý Thất Giả không nói gì, mà Linh Trúc công chúa chậm nói, chúng ta không nhất thời vội vã, có cơ hội nhất định so tay. Tùy thời phụng bồi, Lý Thất Giả nở nụ cười mười phần túy chẳng để trong lòng, khiến cho Tinh Xạ hoàng tử mười phần khó xử. Hắn một bụng nộ khí vậy mà không chịu phát tiết, hận không thể nào liền hảo giáo huấn một chút Lý Thất Giả. Chính Ninh Trúc công chúa có lời trước, hắn không thể không cho Ninh Trúc công chúa mấy phần thể diện. Chúng hà, rốt cuộc ta giải khai. Lúc này một cái gáo kêu to một tiếng, mười phần cuồng bạo bộ dáng, hà hà, bà nội nó, rốt cuộc ta thăm dò rõ huyền diệu của nó. Cố ý trai đám quỳ tôn tử này thực sự đã có chút tài năng. Dạng này cuồng bạo kêu to vang vọng toàn cửa hàng, người ở đây không khỏi nhào nhào nhìn. Chỉ gặp tại nơi hẻo lánh một cái mâm lớn đứng đó một người lão hán. Lão hán dáng dấp rất gầy, cho người ta một loại da bọc xương cảm giác, lại cho người ta thấy rất rắn, cứng rắn cảm giác. Tổ thân xương cốt này cứng rắn, cái gì cũng không thể gãy. Lúc này lão mắt đỏ ửng, một bộ quần nhiệt sáng, mắt này không biết có hay không nả thức đêm, khiến cho mắt hiện đầy tơ máu, hay là bởi vì quá mức hưng phấn khiến mắt sung huyết. Đóm lại thời điểm này nó giả thoạt nhìn như lâm vào điên cuồng sân cờ bạc, mặt mũi tràn đầy hưng phấn không gì sánh được thần sắc. Ngay lúc này nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp trước mặt lão giả mâm lớn đột nhiên phát sáng, sau đó một cái cỗ quang hoàn toàn hiện trên mâm lớn, các ngăn chứa lập tức phát sáng, nghe được răng rắc thanh âm vang. Chỉ gặp từng cái ngăn chứa rào thòa toàn bộ mâm lớn vậy mà thoáng mở. Lão hán mừng khấp khởi, bên trong tinh bích từ trong móc ra, cười to, bà nội nó, rốt cuộc quang minh chính đại lấy ra được, không cần mở dương ngầm, thoải mái, thành công. Thế một màn này có người quá to nói, lại bị Tiễn Tam Cường giả phá giải mầm lớn, quá ghê gớm. Tiễn Tam Cường thực khó lường à, mầm lớn này coi như là không phải cường đại nhất mầm lớn, cũng là lọt vào top 10 phức tạp thế mạo lại bị hắn giải khai. Cũng có cường giả thế hệ trước thế, cảnh này không khỏi giật nảy mình. Tam Cường tiền bối mở ra một cái mầm lớn, nhất định nắm giữ một chút biến hóa ảo diệu. Thật đáng tiếc, nhất thời cũng có tu sĩ cường giả hối hận không thôi. Đây vừa rồi bọn hắn xem náo nhiệt, cơ bản là không có để ý mầm lớn. Nghĩ không tới hiện tại lão hán này vậy mà giải khai mầm lớn. Nếu mọi người đều biết lão hán này có thể giải khai mầm lớn, nhất định là hào hào quan sát, đem lão hán thủ pháp một mực nhớ kỹ, không chừng có thể trên thiên hạ đệ nhất bàn sử dụng. Dù nói giải khai nơi này mầm lớn không nhất định giải khai được thiên hạ đệ nhất bàn, nhưng nếu ngay cả mầm lớn ở đây không giải được, vậy thì đừng có nghĩ mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Tiễn Tam Cường là một trong thập phần cường đại tán tu uy danh hiển hách, nhiều người nói hắn thiên phú hơn người. Hiện tại hắn vậy mà giải khai mầm lớn, truyền ngôn không giả, thiên phú thật cao tuyệt. Tiền bối, người thế nào giải khai mầm lớn nhất thời không biết bao người tuồn hướng Tiễn Tam Cường. Bên kia mọi người nhìn đến, bởi mọi người muốn biết một chút chi tiết, thậm chí muốn học trộm một chút đồ vật. Nếu cái này thật có thể dùng ở thiên hạ đệ nhất bản, không chừng chính mình mở ra được trở thành thiên hạ đệ nhất nhà sầu. Nhất thời Tiễn Tam Cường muốn phép bị vây đến lít nhà lít nhít chật như nêm cối, không biết bao người muốn từ hắn học trộm một chút đồ vật. Thế mà bàn ấy lúc này Ninh Trúc công chúa xoay chuyển ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ nhạt nói, người dám hay không mở một phán thử? Nơi đây mâm lớn đủ loại kiểu dáng đều có, độ khó cao thấp không giống người có năng lực mở ra sao? Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cái này có gì để xưng là mâm lớn, một chút phổ thông thủ pháp mở ra có gì khó? Khẩu khí thật lớn, Tinh Xà hoàng tử không khỏi lạnh lùng nói, người cũng biết mâm lớn này chất chứa bảo ảo diệu, mỗi lần thiên hà đệ nhất bàn mở ra thời điểm, người có thể ở nơi này mâm lớn là lác đác không mấy người. Chỉ bằng ngươi cũng muốn mở hay không ra là bởi các người ngu xuẩn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt liếc Tinh Xạ hoàng tử, lời vừa ra Tinh Xạ hoàng tử mặt đỏ, Lý Thất Dạ lời này tương đương trước mặt mọi người hung hăng quất hắn một cái bạt tai. Thực tế lúc này không chỉ Tinh Xạ hoàng tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không biết người đều vậy. Các người ở đây đâu chỉ là Tinh Xạ hoàng tử, đây là bao gồm tất cả tu sĩ cường giả. Tại cổ ý trai cửa hàng khai trương tới nay, người có thể mở ra nơi này mâm lớn không nghèo, dù nói nơi này mỗi cái mâm lớn không giống nhau, độ khó biến hóa đều khác biệt. Nhưng liền xem như thấp nhất khó khăn mầm lớn, người có thể mở ra không nhiều, nói chỉ là mầm lớn độ cao khó. Vừa rồi Tiễn Tam Cường mở ra một cái, vậy cũng là kinh động tất cả mọi người. Hiện tại Lý Thất Dạ lời này ra đó là tương đương làm nhục tất cả mọi người, mà tuyệt đại đa số bộ phận người ở đây là mở không được. Quản chỉ có là bình thường nhất mầm đều mở không ra. Tiểu tử người nói chuyện chú ý một chút, cũng có cường giả đối với Lý Thất Dạ bất mãn lạnh lùng nói. Vẫn là có tu sĩ cường giả nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, lúc này lạnh giọng quát, tiểu tử người nói chuyện khách khí, nếu không không cần hoàng tử điện hạ xuất thủ, ta là xuất thủ xảo hảo hảo xấu huấn người. Nhưng Lý Thất Dạ cơ bản chẳng để ý, nói vậy người là tính trước. Ninh Trúc công chúa xoay chuyển mắt lạnh lùng, bản lĩnh thì người mở ra để người ta mở mang tầm mắt. Dễ như trở bàn tay, Lý Thất Dạ nở cười nhạt nói, bất quá phép kích tướng vô dụng với ta. Lúc này Trần Thương Sinh tò mò chẳng Lý Thất Dạ thật mở được, hắn đã thử thật lâu một cái cũng không thể. Công tử muốn hay không thử một chút? Trần Thương Sinh là muốn mở rộng tầm mắt nhìn Lý Thất Dạ có hay không mở được. Ninh Trúc công chúa thời điểm này liền châm ngòi thổi gió, đã người có lòng tin thử một ván, muốn bao nhiêu chi tiêu ta cho người nổi bật, nhìn nghe sợ người không có bản sự. Thời điểm Lý Thất Dạ không khỏi xem xét nàng, lộ ra nụ cười đồng đậm, người biết khiêu khích ta thế là nào hạ trang, thế nào người muốn cùng ta động thủ? Ninh Trúc công chúa không sợ ớn ngực. Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạn cảm nói, đột nhiên ta cảm thấy có chút muốn chơi vui, nhà đầu ta có thể cân nhắc làm tỳ nữ bên cạnh, làm cái sai sử. Làm càng thời điểm ấy đứng cạnh Linh Trúc công chúa bên người lão giả gầm thét, hắn một tiếng gầm lập tức như sấm nổ tung chấn động chỗ này hai tai như ốc. Lão gầm to một tiếng thét lập tức khiến cho mọi người ở đây biết hắn là một cái vô cùng cường đại cao thủ. Tốt vương lão đầu, người hô to gọi nhỏ cái gì? Ở đây nhiều người giật mình nhìn lão giả. Thời điểm trong góc Tiễn Tam Cường lại không quan tâm, phất tay nói với Lý Thất Dạ, tiểu tử có đảm lượng, vậy ngươi cần phải tới thử một chút nơi này độ khó cao nhất mầm lớn. Nếu ngươi thật mở ra, vậy hoàn toàn chính xác có bản lĩnh đoạt được đạm hài tiểu tử lão bà cũng không có gì ghê gớm lắm. Thế giới này chính là mạnh được yếu thua, có năng lực đoạt đạm hài lão bà đi. Tiểu Tam Cường, chú ý khẩu khí của ngươi. Lúc này lão giả bất mãn, nhưng là Tiễn Tam Cường không quan tâm cười nói, vương lão đầu, ngươi không phải đối thủ của ta, đạm hải tiểu tử cùng ta chiến một trận còn tạm được. Ngươi lại là chỗ nào cùng với bệ hạ đối thủ? Lão giả lạnh lùng cười. Tiễn Tam Cường hà hà, đạm hải tiểu tử đích thực là có bản lãnh, ta lão cốt đầu này đích thực là có chút chịu không được giày vò. Nghe lời như vậy, người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem ra Tiễn Tam Cường thật là cùng đạm hải kiếm hoàng sao thủ qua. Chương 5395, nói khoác không biết ngượng. Tiễn Tam Cường là tán tu, cụ thể xuất thân không biết, tại Kiếm Châu mọi người đều biết hắn là tán tu, thường thường độc lai độc vãng, đặc biệt quái kiệt, cùng đại giáo nhân vật xuất thân từ cương quốc không giống, mà lại tại Kiếm Châu thường thường có người nghe thấy, hắn thường thường không theo lý. Sa Bài là một người mười phần quái dị. Hôm nay Tiến Tam Cường đột nhiên nhảy ra một bộ ủng hộ Lý Thất Dạ, không khỏi để mọi người kỳ quái. Dù sao hắn làm qua không ít chuyện ly kỳ, bất quá nghe được hắn lời ra cũng không ít người giật mình, đồng thời nội tâm hiếu kỳ. Tại không ít người xem xa, Tiến Tam Cường đây là từng cùng Đạp Hải Kiếm Hoàng giao thủ, để mọi người hiếu kỳ giữa bọn hắn một trận chiến cụ thể thế nào. Vào lúc này, Ninh Trúc công chúa lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra, vậy người cũng phải có loại bản sự này mới được. Không phải nói là làm ta tỳ nữ là người vinh hạnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, lời hắn ra để mọi người không khỏi nghẹn họng chân chối. Không ít người nhìn ta, ta nhìn ngươi, Ninh Trúc công chúa thế nào thân phận? Hiện tại Lý Thất Dạ dám khẩu xuất của ngôn, tiểu tử này chủ tâm muốn chết. Hải Đế Kiếm Quốc không đem án chém thành muôn mảnh mới là quái sự. Cũng dám gọi Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu làm tỳ nữ cho hắn, còn nói là vinh hạnh, đây là muốn đem Hải Đế Kiếm Quốc đặt ở đâu? Trước mặt mọi người thiên hạ hùng hăng là làm nhục Hải Đế Kiếm Quốc, chuyện như vậy đừng nói họ, xem như bất luận đại giáo cương quốc nào cũng nuốt không trôi khẩu khí. Nhục nhã dạng này với đại giáo cương quốc là vô cùng nhục nhã, đối với ai cũng là, với Lý Thất Dạ không chết không thôi. Lấy Hải Đế Kiếm Quốc thực lực không đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh mới là lạ. Tiểu tử nói qua không biết ngượng, khinh ta Hải Đế Kiếm Quốc tội đáng chết vạn lần. Lúc này Tinh Xạ hoàng tử không giữ được bình tĩnh đứng dậy quát, nhưng Lý Thất Dạ chẳng nhìn hắn một chút nào, đem Tinh Xạ hoàng tử giận đến run rẩy. Hắn không khỏi phẫn nộ, tiểu tử cút ra đây, nhận cái chết, bản hoàng tử tất chém ngươi đầu, để cho ngươi máu tươi rửa sạch ồ ngôn uế ngữ. Tốt tiểu bối, không nên ở chỗ này kêu là trách móc, ta còn muốn xem kịch vui. Tinh Xạ hoàng tử đang nhảy ra muốn chém Lý Thất Dạ, thời điểm này Tiến Tam Cường cắt lời. Tiến Tam Cường hết sức thấy hứng thú nhìn Lý Thất Dạ nói, tiểu người thật có thể mở nơi này mầm lớn, đến thử nhìn một chút, để ta mở tầm mắt ở đây, người cứ việc thử một chút mầm lớn, ta là người chỗ dựa, ai làm có người ta trước hết quất chết hắn. Tiến Tam Cường sáng tư thái này hoàn toàn ủng hộ Lý Thất Dạ, để Tinh Xạ hoàng tử mặt mò nhịn không được, nhất thời lại không thể làm gì. Dù nói hắn là Tuấn Ngạn Tam Kiệt, Tuấn Ngạn Thập Kiệt bên trong là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, có thể khinh thường thế hệ trẻ, nhưng cùng Tiến Tam Cường so sánh thì chính là kém ra. Dù sao đây là cùng với Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng Đế Đạm Hải Kiếm Hoàng một trận so sánh, cây mạnh xuất thủ chỉ có thể bị rút xương hạ tràng. Có bản lãnh gì thì xuất hết ra, để mọi người mở ta mắt. Lúc này Ninh Trúc công chúa cười lạnh, tựa hồ đang mê hoặc Lý Thất Dạ. Không sai, có bản lĩnh lấy ra. Ở đây tu sĩ bắt đầu ồn ào, một đám tu sĩ trẻ tuổi gật đầu nói, Tuấn Ngạn Thập Kiệt mấy vị thiên tài đều thử qua, mở không ra nơi này mâm lớn, hắn một cái vô danh tiểu bối muốn mở nạp mơ không biết lượng sức. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhìn Ninh Trúc công chúa một chút, nhạt nhạt nói ra, nghe đầu xem người tổ tiên phân lượng, ta thà người một lần để cho ngươi nhìn một chút thủ đoạn của ta. Tốt, ta rửa mắt đợi. Ninh Trúc công chúa ưỡn một cái sùng mãn kiêu ngạo bộ dáng. Lê công tử muốn bảo tình bích, thời điểm này Trần Thương Sinh cũng khẳng khái nói, ta chỗ này có một chút tinh bích, công tử cứ việc cầm lấy, bực này mầm lớn cần gì tinh bích, bạc vụn đều có thể. Lý Thất Dạ nở nụ cười, bạc vụn. Lời này ra để tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau nói thầm, tiểu tử này là ăn nói khủng điên, dùng bực này tục vật mở mầm lớn, người si nói mộng sao? Vàng bạc ở đây đối với phạm nhân mà nói là tài phú biểu tượng cho phàm nhân, bất quá với tu sĩ đây chính là tục vật mà thôi. Hiện tại cố ý trai xếp đặt mầm lớn tại đây, dấu đủ loại ảo diệu cùng biến hóa đều là lấy tinh bích cân nhắc, làm sao có thể để bạc vụn mở mầm lớn? Bất kỳ tu sĩ cường giả nào xem ra cũng là chuyện không thể. Vậy bất quá là người si nói mộng, tiểu tử này là không có tỉnh ngủ đi, có tu sĩ cường giả khác cũng là không khỏi nói thầm, nói ra Bạc Vụn cơ bản không có khả năng mở bất cứ mâm lớn. Ngay cả Trần Thương Sinh cũng ngơ ngác nói, Bạc Vụn vật này ta không có. Dù sao với tu sĩ cường giả, Bạc Vụn chẳng qua là tục vận, ta vừa vặn có một ít. Thời điểm này Hứa Dịch Vân móc ra Bạc Vụn đưa Lý Tất Giả. Hứa Dịch Vân thường xuyên ẩn hiện tại Tẩy Thánh Nhai, chạy chỗ khắp nơi. Nàng không chỉ là cùng tu sĩ cường giả vãng lai, cũng có cùng một chút pháp nhân liên hệ, cho nên trong túi có chút bạc vụn cũng là sự tình bình thường. Được Lý Tất Giả ước lượng trong tay bạc vụn, cười cười nói, những bạc vụn này liền là đủ mở tất cả mâm lớn. Mở tất cả chính là buổi tiếp Lý Tất Giả đến nhân viên phục vụ cũng không khỏi há miệng. Công thực ra chúng ta đây này là mâm lớn, có thể đến cả trăm chi chúng. Không phải nhân viên phục vụ xem thường Lý Tất Giả, chỉ là hắn lớn như vậy quả là làm khó người ta. Không cách nào tưởng tượng bọn hắn trong tiệm mầm lớn không nhiều không kể xiết, muốn mở tất cả vậy cũng là chuyện quá khó khăn. Giống Tiễn Tam Cường dạng này, một lần lại một lần phỏng đoán đằng sau, một lần lại một lần phỏng đoán, cuối cùng mới là mở ra một cái độ cao rất khó mầm lớn. Hiện tại Lý Thất Xã cứ như vậy cần nhắc đến một thanh bạc lớn, muốn mở tất cả, đây là chuyện không thể nào. Bởi vì chuyện như vậy tới nay chưa từng phát sinh qua, nên Lý Thất Xã lời ra, thời điểm này khiến mọi người một mảng xôn xao. Một thanh bạc vụn muốn mở mầm lớn, ngươi đùa cái gì? Ngay cả Ninh Trúc công chúa cũng không tin, cười lạnh. Cái này không phải là trò chơi. Cái gì mà đóng vai? Mở mộng hão huyền, ta nhìn người một cái mâm lớn đều mở không ra. Tinh xạo hoàng tử lạnh lùng nói, chẳng thèm ngó lòe người mà thôi. Hắn cơ bản không tin tưởng Lý Thất Giả có thể sử dụng một thanh bạc vụn mở tất cả mâm lớn. Thực tế nào chỉ hắn, ngay cả ở đây cường giả cũng không tin. Tiểu không đến lời quá vẹn toàn, dù cổ ít trai mâm lớn không phải chân chính thiên hạ đệ nhất bàn, mô phỏng đến có chút đơn sơ, nhưng lấy thực lực có chút tài năng, bọn hắn thậm chí đem vài đại đạo đạo quân ảo diệu dung nhập trong mâm lớn. Khối trai chính là muốn mượn sạng này mô phỏng thăm dò tới để nhét bản huyền cơ. Người cũng là đừng có khinh thường. Tiễn Tam Cường cũng cảm thấy Lý Tất Giả đem lời nói quá vẹn toàn, dù sao hắn là người mở mâm lớn, biết những cái mâm này là có bao nhiêu độ khó. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.